Các bạn thân mến, các bạn đang theo dõi kênh radio đọc truyện của Hà Trần. Sau đây, mời các bạn cùng nghe truyện Cầu Ma, chương 13, biên tập Hà An, em Hà Trần. Mời các bạn cùng chú ý lắng nghe. Hai người đàn ông áo đen hậu kỳ ngưng huyết có mục tiêu rõ ràng. Chúng không nhìn người khác, mà toàn thân bộc phát sợi máu, nở rộ ánh sáng đỏ chói mắt, xông vào gió đen. Tiếng đùng đùng quanh quẩn lao thẳng tới A Công. Màn sĩ còn lại bị gió đen quét qua, bỗng chốc có 7-8 tên phun ra máu, cơ thể run rẩy nổ tung thành thịt vụn, thoáng chốc mùi máu tanh tràn ngập khắp bốn phương. Giết chóc đã bắt đầu, trừ A Công ra, người bảo vệ tộc nhân bộ lạc Ô Sơn phía sau chỉ có 7 người. Vẻ mặt của họ lộ ra quyết tiệt, không có ý lùi lại. Mang theo thê lương kiên quyết, 7 người ngửa đầu giống to, xông hướng mười mấy màn sĩ. Họ liều mạng bám chặt đám người đó, tranh thủ thời gian cho tộc nhân phía sau. Tu vi của họ không cao, nhưng giờ đây trên người họ có khí thế khó tả. Khí thế này chính là bảo vệ quê hương, bảo vệ tộc nhân, cho dù tử vong cũng không thể xóa nhòa. Dù có tan xương nát thịt, cũng không cho phép kẻ địch đạp qua một bước. Đây là bức tường người họ dùng máu thịt dựng lên, dùng sinh mệnh vạch đường danh, dùng linh hồn bùng phát điên cuồng. Đây là lựa chọn của họ. Mắt Tô Minh đỏ rực, không chỉ hắn, man sĩ xung quanh đều phát điên. Thậm chí là tộc nhân bình thường, cũng có không ít người gào thét muốn chiến đấu. Đừng nhìn, nhiệm vụ của các ngươi là bảo vệ tộc nhân tiến lên, chúng ta đi. Ngay lúc đám Tô Minh sắp không thể khống chế chính mình, muốn xông lên chém giết, tộc trưởng đi ở phía trước nhất lên tiếng, trong mắt lộ ra dứt khoát, chỉ là sâu trong dứt khoát có sự bi thương. Gã là tộc trưởng bộ lạc Ô Sơn, nhiệm vụ của gã là phải để càng nhiều người bộ lạc Ô Sơn sống sót, để bộ lạc Ô Sơn có thể kéo dài. Tô Minh siết chặt nắm tay, mắt đỏ rực, hắn không thể kiềm chế sát khí, nhìn 7 tộc nhân ở hơn 10 mét phía sau lưng, bị mười mấy man sĩ bộ lạc Hắc Sơn quái kêu tựa như sóng thần ập tới. Theo từng tiếng chấn quanh quẩn, Tô Minh nhìn thấy rõ ràng một tộc nhân hộc máu, cánh tay phải nổ tung, thân thể lảo đảo lùi ra vài bước cứng rắn dừng lại. Nhưng hai chân đã vỡ, thế mà gã hung tợn gầm lên, gầm một tiếng, đánh đầu về phía kẻ địch đang hưng phấn khát máu tới gần, mở miệng cắn vào cổ man sĩ bộ lạc Hắc Sơn, hoảng sợ hét thảm, xé xuống một miếng thịt to. Người đàn ông bộ lạc Hắc Sơn vẻ mặt kinh sợ, trên cổ thịt nhảy nhụa, hét thảm, đánh một đấm vào ngực của man sĩ bộ lạc Ô Sơn. Sĩ phun ra máu tươi, nhưng hùng tợn nuốt xuống miếng thịt trong miệng, biểu tình tàn nhẫn, hành động điên cuồng, khiến người đàn ông bộ lạc Hắc Sơn thầm run sợ. Giờ đây, tộc nhân bộ lạc Ô Sơn nuốt xuống miếng thịt ngoái đầu lại, nhìn hàng người ở phía xa, dường như thấy trong đám người Tô Minh nhìn gã, khóe miệng lộ ra nụ cười hiền hòa. Gã là người đàn ông hơn 30 tuổi. Trong mắt gã, Tô Minh chỉ là một đứa trẻ. Nụ cười kia hiền lành như trưởng bối, hoàn toàn khác với sự hung tàn trước đó. Sau khi mỉm cười, người này ngoái đầu lại, khoảnh khắc nhắm mắt, sợi máu toàn thân chợt bùng nổ khiến thân thể tan vỡ. Tiếng chấn vang dội, điếc tai. Giây phút thân thể nổ tung, người đàn ông bộ lạc Hắc Sơn cách gã gần nhất, cổ bị cắn mất khối thịt, mắt nội lộ ra nỗi sợ tột cùng, muốn lùi ra sau nhưng đã quá muộn. Đây là tự nổ sợi máu, là dùng máu thịt phát ra thanh âm cuối cùng trong sinh mạng. Thanh âm này nói cho tất cả tộc nhân bộ lạc Hắc Sơn đuổi theo. Muốn diệt bộ lạc Ô Sơn, các người phải trả cái giá khó có thể tưởng tượng nổi. Trong tiếng nổ, người đàn ông bộ lạc Hắc Sơn hộc máu, đôi tay vỡ nát, miễn cưỡng lùi lại, đã mất hết ý chí chiến đấu. Tâm của gã run rẩy, gã sợ hãi. Sợ hãi, còn có người khác của bộ lạc Hắc Sơn, tự nổ giống vậy, ở trong khoảng thời gian ngắn, đã xuất hiện 3 lần. Cái giá 3 lần nổ là bên bộ lạc Hắc Sơn đã mất đi 7 người. Chiến đấu vẫn đang tàn khốc tiếp tục. Mắt của Tô Minh tràn giọt lệ, cắn chặt môi thu lại tầm mắt. Theo tộc nhân nhanh chóng rời đi. Hắn biết tộc nhân phía sau đang dùng sinh mạng đổi lấy thời gian, đang dùng máu thịt để kéo dài. Mình phải làm là không để máu của họ chảy lãng phí. Phải trong thời gian ngắn bảo vệ các tộc nhân bình thường đi xa hơn. Bên A Công cũng rất cay cấn. Hai người đàn ông hậu kỳ ngưng huyết cảnh như không biết đau đớn. Giờ đây mặt không biểu tình, toàn thân bị thương nhưng vẫn cuốn chặt lấy A Công. Chẳng qua A Công mạnh mẽ, đừng nói là Tô Minh, coi như là mấy người khác